Giới thần, chương 652, bằng hữu, góc truyện audio.com, có gì lạ lắm sao, ta là phù sư, lấy phù luyện đan, bình thường mà. Cầm lấy, nói xong thiên ném cho lão 17 viên thuốc, lão ăn 7 viên, còn ông ta ăn 10 viên, ngày nuốt 2 viên 5 ngày là bình phục. Xong xuôi thiên lại cướp lấy chén mật ong bắt đầu phết lên con heo rừng nướng giòn. Nhìn thái độ của hắn, Huyết Trường Hà trong lòng cảm xúc ngổn ngang, bằng hữu thế gian là gì, quan trọng không phải cũng chỉ hai chữ hoạn nạn có nhau, thời khắc này, hắn như cũ đã cứu lão một lần bây giờ lại thi triển thủ đoạn thần kỳ cứu bạn hữu của lão một lần, người như vậy lão. Không quen không biết, không đòi hỏi tính toán, nhìn chi nữa a hát, lọ uống thuốc rồi đi tắm đi, mùi hôi bốc cao ba trượng rồi đó. Lúc này Huyết Trường Hà bỗng nhiên khịt mũi, quả nhiên mùi hôi thật lợi hại, ha ha ha ha. Nói xong, lão hào sảng cười lớn lại đứa tay nhét một viên đan dược vào miệng, quả thật hiệu quả rõ rệt, khí huyết tức thì bổ sung, căn cơ không mất còn nguyên vẹn bổ toàn, tu vi phục hồi. Thử thuốc xong lão lại hào hứng nhét một viên thuốc vào miệng Long Tiên, tên này lập tức có chuyển biến tốt, Huyết Trường Hà vui vẻ liền phóng mình lên cao vui vẻ nhảy mấy vòng rồi lao vào rừng kiếm nguồn nước bắt đầu tắm rửa. Thời gian lão đi chưa lâu thì con heo rừng lớn tướng đã nướng xong, tiểu hắc tử Nhật và tiểu hồ ly cũng quay trở lại. Thiên xẻ thịt phân cho từng con bắt đầu ăn, a hát tiểu đệ, ngươi ăn mà sao không nói với ta. Ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức nước mũi, lão liền từ đầu từ đâu bỏ chạy về giành ăn. Không khí chẳng mấy liền sinh ra sự đầm ấm hào sảng giữa đôi nam nhân xa lạ. Đêm hôm đó Huyết Trường Hà mở lòng kể chuyện, huyết hải thâm thù năm đó cùng với lần gian nan cứu chữa vừa rồi. Thiên cũng ưa thích ca tính của lão, tình bạn chí thân, huyết hải thâm thù cùng nhau trà, hoạn nạn sống còn vẫn có nhau. Nam nhân như vậy sống mới có ý nghĩa. Tiểu Thiên, ngươi là muốn kiếm chứng phi long. Chỉ còn 10 ngày thời gian nữa. Được, để ta giúp đệ. Lão Long Tiên này chắc hẳn ngày mai là tỉnh. Gì mà ngày mai, lão sớm đã tỉnh chấm ai. Người toàn cáo bẩn, mùi thúi nồng nặc như vậy mà còn ngủ được, bái phục. Thiên chọc vẹo, Huyết Trường Hà nhìn xuống, Long Tiên bỗng nhiên hít một hơi nhưng chỉ mới hít được một xíu đã chững người lại ho khục khoạc. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, đối với những cường giả như họ thì ngủ là chuyện không cần thiết, ngồi xuống tu luyện dưỡng thần 15 phút còn hơn cả đêm ngủ say. Cho nên hai lão đầu vốn hào khí ngất trời, quanh năm ít kiếm. Bạn hữu này liền điên điên khùng khùng nói chuyện đàm đạo suốt đêm. Thiên nhờ đó cũng biết được rất nhiều quá khứ bi thảm, tình bạn đáng quý của hai lão cũng với rất nhiều chuyện trên giang hồ thập đại phái. Hạ thiên vực này bần hàn nghèo khó hệt như một vùng man di, nơi đây lại chỉ có độc nhất một thiên kiếm môn xưng bá, nhìn thì có vẻ phong quang nhưng thực tế lại nhỏ bé không đáng kể so với tổng thể top 10 thế lực trên thiên phù giới. Thậm chí ngay cả mê tâm cốc thứ 9 hạng cũng mạnh hơn thiên kiếm môn rất nhiều lần, huyết ma tông của Huyết Trường Hà xếp thứ 7 lại càng mạnh mà vũ tiên phái của Long Tiên xếp thứ 6 lại càng khỏi nói. Trọng giả địa cảnh được gọi chung là thánh nhân nhưng người tấn thánh thì dễ tấn thần lại cực kỳ khó. Chẳng khác nào lằn ranh giữa người phàm và thần nhân, như trời như vực, nhờ đó mỗi đại môn phái đều lấy lực lượng thần cảnh này làm thực lực chấn phái, nhưng thần nhân như lá mùa thu, địa cảnh lại nhan nhản không thiếu thực lực môn phái vì thế mà được phân thêm vào một loại giai thứ khác bán thần. Trên thánh cảnh nhưng chưa tới địa cảnh, thực lực lại vô hạn tiếp cận thần cảnh. Khi khả năng tấn thần quá thấp nhân loại liền dùng đủ mọi thủ đoạn tăng lên lực lượng, công pháp võ kỹ, độc môn, phù lục, sủng thú, đan dược, thần khí. Tất nhiên thần khí, phù lục, đan dược cũng vì thế mà có thêm giai cấp gọi là bán thần cấp này hay còn gọi là bán thiên phẩm. Phù sư, đan sư, khí sư trở thành những chức nghiệp quan trọng đến cực điểm, địa vị lại theo đó được đánh giá càng cao. Tất cả ba chức nghiệp này lại có hai phân cấp chính. Đại sư chính là huyền phẩm, tông sư là dành cho địa cảnh và như vậy tình. Lão nghĩa phụ của thiên cũng miễn cưỡng được xem là một tông sư phù đạo. Còn thiên, hắn khắc người một chút dù phù, dược hay khí đều có thể miễn cưỡng luyện, chỉ cần phù lục hắn có thể khắc được phẩm cấp gì liền có thể chế được phẩm cấp đó bảo vật. Đây là lý thuyết, trên thực tế hắn còn chưa có biết ở thiên phù giới này người ta chế khí rèn binh như thế nào, nhưng từ nguyên tắc phù đạo từ viên bổ thiên đan vừa nãy hắn luyện thì theo cách này sẽ có thể chế khí một cách y chang. Dị hỏa trên tay hắn có đủ chế khí liền có khả năng rất cao mà tự nhiên không nói tới thì thôi, nói tới cái lại làm hắn có chút ngứa nghề muốn luyện thử vài món pháp bảo xài chơi. Lão ma, ngươi luyện thử bộ ma chảo cho ta xem chút. Tiểu tử, ngươi hứng thú với huyết ma cửu chảo của ta. Không sai, được, không ngờ người tránh phái. Đại nghĩa như ngươi lại muốn học ma công, được, lão già ta bêu xấu truyền cho ngươi bộ ma chảo này. Huyết Trường Hà không chút nào giữ mình, tình bằng hữu quý giá này lão kết rồi chỉ vài môn công phu lão có gì phải tiếc. Người ma đạo như lão hành xử chư xê chỉ bản tâm chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn giả tạo như chánh đạo. Vù, vù, vù, một bộ ma trảo này được lão diễn luyện đâu ra đó hẳn là đã luyện tới trình độ đại thành lại thêm phù hợp với phệ huyết ma công cho nên uy lực vô biên. Tiên lão, diễn luyện bộ tiên pháp cho ta xem. A hát tiểu tử, giao long phi thiên thác của ta cũng hứng thú, không sợ tham thì thâm sao? Ta chính là tham lam. Được, bất quá tiên pháp này khó luyện chí cực, người thấy khó thì nên bỏ sớm, chuyên tu kiếm pháp thiên kiếm môn còn tốt hơn. Ta biết rồi, Long Tiên lấy ra cây giao long phi thiên thác ra âu yếm vuốt ve mấy. Cái rồi bắt đầu diễn luyện, tiên pháp bay múa như họa như múa, xinh đẹp mà hiểm ác. Không tệ, còn công pháp chấn phái nữa. Đồng loạt đưa ta, vừa diễn luyện võ học xong họ còn đang muốn giáo huấn thiên một trận chớ có tham lam thì lại bị một câu này ném cho tức phun. Thiên đệ, người điên rồi, cách chương.